Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1258, bộ phương bí chế, thủ chảo bánh, cấm hồn thành, trung tâm quảng trường, Minh Khư Thiên đạo chiến thi đấu, cái thứ ba trận đấu ngày, tại quảng trường một góc, một cái mộc sạp hàng đã bày ở trên đó, bởi vì đến sớm. Cho nên mộc sạp hàng trước đều còn không có gì người. Ánh sáng mặt trời phá vỡ tầng mây, bắn ra mà xuống, chiếu rọi tại sạp hàng trước, cho sạp hàng bao phủ lên một tầng nhu hòa quang mang. Mộc sạp hàng trong, có nhiệt khí bay lên, còn có dầu nước nhỏ xuống ở tại bên trên, phát ra xì xì xì thanh âm. Tiểu U ôm Tiểu Hồ, hiếu kỳ đứng tại mộc sạp hàng một bên, nhìn lấy bộ phương. Bộ phương đem tước vụ ống tay áo tử, kéo lên, lộ ra thon dài trắng nõn cánh tay. Hắn sắc mặt rất nghiêm túc, đang gây rối trong tay một cái cự đại thanh hoa từ bát. Chén kia rất lớn, bộ phương một tay bưng lấy bát, một tay kia là vươn vào trong chén. Ở bên trong không ngừng khuấy đều, một cỗ tinh khí từ chén kia trong dâng lên mà ra. Mang theo nhàn nhạt mùi thơm, Tiểu U nhìn bộ phương liếc một chút. Cái sau sắc mặt như thường, không có chút nào bởi vì hôm qua sự tình, mà có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hôm qua nàng cũng nghe nói, bộ phương thế mà tại trong khách sạn lọt vào mấy vị tiểu thánh chờ mong. Cái này khiến Tiểu U rất tức giận, sớm biết liền không nhượng bộ phương rời đi điền viên thiên địa. Kỳ thực bộ phương rất bình tĩnh, hôm qua tập sát, tuy nhiên nhìn qua rất lợi hại hung hiểm. Nhưng là hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Nếu như sau cùng không phải thi triển hủy diệt làm nôi, cả người hắn đều là tiến vào điền viên thiên địa, mấy vị kia tiểu thánh khả năng đều phải lưu lại, chờ hủy diệt làm nôi ba động biến mất về sau. Hắn từ điền viên trong trời đất đi ra thời điểm, Thâm Uyên hai vị tiểu thánh kéo lấy tàn phế thân thể đào tẩu. Về phần kim cương giới hai vị nửa chết nửa sống tiểu thánh thì là bị U Cơ cho mang đi. Muốn đến, này hai tên gia hỏa cũng sẽ không có kết quả tử tế. Dù sao đắc tội U Cơ, U Cơ để bọn hắn dừng tay, bọn họ còn dám tiếp tục động thủ, thứ này cũng ngang với là vung một bàn tay tại U Cơ trên mặt. Cái sau dù sao cũng là địa ngục ngục chủ, thân phận tôn quý, há lại cho đến như vậy khiêu khích cùng làm can. Đây đều là nói sau. Bộ phương cũng không rõ lắm bọn họ hạ tràng, mà bộ phương đang chiến đấu kết thúc về sau, chính là trở lại điền viên trong trời đất, chủ yếu là trong khách sạn, thuộc về hắn gian phòng bị hủy, hắn cũng không có tất muốn tiếp tục lưu lại chỗ ấy. Vừa lúc ở điền viên trong trời đất chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn, nghiên cứu một chút hôm nay quán nhỏ chỗ yếu xuất thụ đồ ăn. Cái này đồ ăn cũng là bộ phương thẳng chờ mong một cái đồ ăn. Quán nhỏ bày ở quảng trường một góc, ngược lại là có chút dễ thấy. Chủ yếu là này nóng đằng yên khí tràn ngập đứng lên. Dưới ánh mặt trời, phảng phất tại phát sáng giống như, rất nhiều người nhìn xa xa, đều là kích phát lòng hiếu kỳ. Mặc Yên ba người kết bạn mà đến, bọn họ xa xa liền thấy đang bày quầy bán hàng bộ phương. Trong lòng thở phào một hơi, nhìn thấy bộ phương bộ dáng, hẳn là không có có nhận đến hôm qua tập sát ảnh hưởng. Dù sao bộ phương bây giờ còn có tâm tình chuẩn bị buôn bán. Tự nhiên là một chút việc đều không có. Tại thở ra một hơi đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là không khỏi kính nể vạn phần. Tại tiên trù giới trong, chuẩn bị xuất phát thời điểm, bọn họ căn liền không đem bộ phương để vào mắt. Tuy nhiên bộ phương được xưng là đại ma vương, nhưng là bọn họ cũng không có trải qua bị bộ phương chi phối hoảng sợ. Mà bây giờ, bọn họ chính tại minh bạch cái gì gọi là đáng sợ. Đại ma vương, không hổ là đại ma vương, bốn vị tiểu thánh tập sát, đều không thể lấy đi tính mạng hắn. Bực này nghiêu nhân, tự nhiên không phải bình thường. Đương nhiên. Bọn họ hiện tại có chút hiếu kỳ bộ phương hôm nay hội chuẩn bị món gì thức. Hai ngày trước đồ ăn, một ngày là đồ nướng vỉ, một ngày là xuyên xuyên hương, đều là để bọn hắn thèm nhỏ dãi món ăn. Một ngày này đồ ăn, tự nhiên cũng vạn phần để cho người ta chờ mong. Bọn họ xem như nhóm đầu tiên thực khách, bởi vì thời gian còn sớm, nếu không phải lo lắng Bộ Phương, bọn họ căn sẽ không như thế sớm tới. Không nghĩ tới Bộ Phương thật đúng là tại. Mặc Yên ba người tiến đến tiểu sạp hàng trước, nơi xa, có một người cũng là chậm rãi đi tới. Trong tay người kia nắm lấy một cái cự đại ngọc bàn. Này ngọc trên bàn thì là có một khỏa từ vạn thiên ánh sáng hội tụ mà thành tròng mắt. Mặc Yên bọn người nhận ra này người thân phận, chính là chung quanh lôi đài, nắm giữ ảnh chiếu trận pháp địa ngục chiến tướng cấp bậc cường giả. Bởi vì trận đấu còn chưa có bắt đầu, cái sau bị Bộ Phương sạp hàng hấp dẫn, lại là bưng ảnh chiếu trận pháp liền tới. Dù sao hiện tại trận đấu cũng không có bắt đầu, thừa dịp thời gian này, tiếp sóng một chút lão bản hôm nay mỹ thực đi. Vị này địa ngục chiến tướng vừa cười vừa nói, nhìn hắn này nhe răng trợn mắt bộ dáng, nghĩ đến cũng là hưởng qua Bộ Phương hai ngày trước món ăn. Bộ Phương nhìn này chiến tướng liếc một chút, không nói gì thêm, hắn đối với ảnh chiếu trận pháp ngược lại là có chút hiếu kỳ. Được, Bộ Phương gật gật đầu. Cho phép này chiến tướng phát ra hắn nấu nướng động tác. Này khống chế ảnh chiếu trận pháp chiến tướng đạt được Bộ Phương cho phép. Nhất thời tinh thần, khống chế trận pháp, tại Bộ Phương chung quanh được đi. Khóa chặt Bộ Phương động tác, tiên trù giới, tiên trù trên quảng trường. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trên quảng trường ảnh chiếu trận pháp chính là sáng lên. Mông lung màn sáng trong hiện ra tràn ngập yên khí. Vô cùng rõ ràng hình ảnh, đem Bộ Phương quán nhỏ hiện ra ở tại bên trên, đứng mũi chịu sào là Bộ Phương tấm kia mặt không biểu tình mặt. Về sau hình ảnh nhất truyền, chính là Bộ Phương trong tay động tác, tiên trù các quảng trường, tất tiếng sột soạt tốt một số người, nhìn thấy màn sáng hiện ra hình ảnh, đều là không khỏi hét lên kinh ngạc thanh âm. À, hôm nay sớm như vậy liền bắt đầu trận đấu. Không đúng. Đây không phải Đại Ma Vương a. Đại Ma Vương tại nấu nướng món ăn mới phẩm a. Liền ảnh chiếu trận pháp đều tự thân vì nó tiếp sóng. Hảo lợi hại a. Ngoặc kép, tiên trù nhóm nhìn lấy màn sáng, nhất thời líu díu đứng lên. Trên mặt mỗi người đều là hiện ra vẻ hưng phấn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Sáng sớm liền xuất hiện dạng này hình ảnh. Trong lòng bọn họ, đối Bộ Phương kính nể càng thêm nồng hậu dày đặc. Người khác đi tham gia trận đấu đều là cửu tử nhất sinh. Kết quả đây, Đại Ma Vương qua trận đấu, đó là đi mở cửa hàng kiếm tiền. Từ màn sáng trong thoáng nhìn mà qua có thể biết, Bộ Phương cái này quán nhỏ tuy nhiên nhỏ, nhưng là kiếm lời lại là đầy bồn đầy bát. Còn lại tiểu thế giới, rất nhiều người vì trước tiên nhìn thấy màn sáng trận đấu, đều thời điểm chuyển cái ghế canh giữ ở màn sáng trước. Bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh làm cho tất cả mọi người đều là kinh hô lên. Có người biểu thị, chỉ muốn xem so tài, không muốn xem cái này làm đồ ăn. Nhưng là theo hình ảnh tiến hành, bọn họ tiếng phản đối càng ngày càng nhỏ. Bởi vì trong tấm hình động tác cũng là càng ngày càng hấp dẫn người. Xì xì xì thanh âm nổi lên, thậm chí nhượng bọn họ đều là không khỏi nuốt nước miếng. Bộ lão bản hôm nay đồ ăn là cái gì? Có thể tiết lộ một chút a? Nắm giữ lấy ảnh chiếu trận pháp chiến tướng vừa cười vừa nói. Bộ Phương không nói gì. Trong tay động tác vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ tiến hành. Thanh hoa từ trong chén, chứa là một đoàn cự đại hồ gián. Này hồ gián thành hương màu vàng nhạt, là tinh tuyển điền viên trong thiên địa ẩn chứa thiên đạo ý chí linh mạch mài mà thành. Gia nhập sinh mệnh chi tuyển nước, cùng một chỗ vò chế, chế tác thành hồ gián, đem hồ gián bày ở sạp hàng trên bàn, bên trong hồ gián còn tại không được xoay tròn, ảnh chiếu trận pháp khóa chặt thanh hoa từ trong chén hồ gián. Này màu vàng nhạt hồ gián nhìn qua cũng sẽ không để cho người ta rất có muốn ăn, mà Bộ Phương hôm nay món ăn, rất lợi hại hiển nhiên là cùng mặt này gián có quan hệ. Bộ Phương lau sạch sẽ tay. Nhìn chiến tướng liếc một chút, cũng không nói lời nào. Hắn lấy ra một cái hoành phi, đưa cho Hiên Viên Hạ Huệ. Hiên Viên Hạ Huệ thuần thục tiếp nhận, về sau treo ở quán nhỏ trước. Rầm rầm, hoành phi rơi xuống, thì là cho thấy trong đó nội dung. Phương Phương quán nhỏ hôm nay đồ ăn. Thủ chảo bánh 1/10 tiên tinh minh tinh. Có thể tự hành tăng thêm cần thiết nguyên liệu nấu ăn. Mỗi tăng thêm một loại nguyên liệu nấu ăn, gia tăng 10 tiên tinh minh tinh. Mỗi người mỗi lần, hạn mua 1/10, đồng dạng là quen thuộc như vậy quy củ. Nhưng là lần này nấu nướng đồ ăn, lại là uống hôm qua cùng ngày hôm trước hoàn toàn khác biệt. Thậm chí không có chút nào tương quan. Tất cả mọi người là hơi sững sờ. Thủ chảo bánh, bộ Phương hôm nay dự định làm bánh à? Bánh loại vật này, thụ chúng tương đối nhỏ à? Cũng sẽ không rất hấp dẫn người ta. Có người thậm chí trời sinh đối bánh có chán ghét cảm giác. Chỉ sợ hôm nay buôn bán hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều. Bất quá bọn hắn cũng không dám hứa chắc. Dù sao, đại ma vương thói quen sáng tạo kỳ tích. Có lẽ phổ phổ thông thông bánh trong tay hắn có thể hóa mục nát thành thần kỳ đâu. Mà lúc này đây, bộ Phương thì là đem 1/10 nguyên liệu nấu ăn đắp lên tại quán nhỏ trước. Bộ lão bản, vậy tại hạ liền xem như nay ngày thứ nhất vị khách hàng đi. Này nắm giữ lấy ảnh chiếu trận pháp. Chiến tướng trong lòng có chút chờ mong. Chính thật mong muốn dùng ảnh chiếu trận pháp ghi chép bộ Phương nấu nướng quá trình cùng hình ảnh. Chính là làm thứ nhất vì khách hàng. Bộ Phương ngoài ý muốn nhìn chiến tướng liếc một chút. Gật gật đầu. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Quy củ cũ. Vị trí thứ 10 khách hàng. Hưởng thụ một chiếc ưu đãi. Bộ Phương nói. Vậy thì cảm ơn bộ lão bản. Chiến tướng cũng là nhẹ cười rộ lên. Tuy nhiên mấy chục mai minh tinh đối với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng là có thể tiết kiệm. Cũng là không tệ. Mà lúc này đây, bộ Phương đã chuẩn bị bắt đầu nấu nướng. Ánh mắt mọi người đều là khóa chặt tại trong quán. Ảnh chiếu trận pháp cũng là đem quán nhỏ trong hình ảnh chuyển đầu quân đến trong mỗi cái tiểu thế. Giới, Huyền Vũ Oa cùng ngày đầu tiên, bị bộ Phương khống chế hóa thành tấm sắt đồng dạng đáy nồi. Nắm lên này thanh hoa từ bát, thủ trưởng ở tại vỗ nhẹ nhẹ động lên. Có vô hình ba động từ đó khuếch tán ra đến. Chấn động trong đó hồ rán. Về sau, bộ Phương nắm lên một cái nồi muỗng. Múc một muỗng hồ rán. Tại Huyền Vũ trên miếng sắt rót dầu nước. Xì xì xì dầu nước sôi trào lên. Nhất thời có loại dầu nóng bay hơi vị đạo tràn ngập. Đem hồ rán đổ vào trên đó. Nhất thời tư tư phát ra bắn tung tóe thanh âm. Bộ Phương nắm lấy nồi muỗng. Đối mặt bắn tung tóe dầu nước. Mặt không đổi sắc. Bỗng nhiên một vòng, này hồ rán chính là bị mài thành hình tròn, một cái không bình thường tinh xảo hình tròn, một cỗ hương thơm nhất thời từ này trong nồi khuếch tán ra tới. Không hề nghi ngờ, chế tác mặt này rán linh mạch, tuyệt đối không tầm thường. Thủ chảo bánh, đồng dạng là một loại có thể ăn mỹ thực, chế tác quá trình không tính phức tạp, đối với bộ Phương mà nói, rất nhẹ nhàng. Chủ yếu đồng dạng vẫn là nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị. Lựa chọn cái gì nguyên liệu nấu ăn? Bộ Phương nhìn chiến tướng liếc một chút hỏi. Này chiến tướng trầm mặc một hồi. Thì là lựa chọn một khối ma ngưu thịt. Một cái trứng linh thú. Nguyên liệu nấu ăn không tính rất nhiều. Tại bánh rán quá trình bên trong. Bộ Phương thì là đem ma ngưu thịt kẹp ra. Bày ở trên miếng sắt. Nhất thời suy suy suy âm thanh lại lần nữa vang vọng mà lên. Về phần trứng linh thú, bộ Phương thì là trực tiếp thêm tại đã nướng chín bánh mì phía trên. Nắm trứng linh thú, bộ Phương nhẹ nhàng tại nồi muỗng phía trên một đập. Về sau ngón tay cái ra bên ngoài một lột. Vỏ trứng chính là hướng hai bên tách ra. Trung gian lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng chính là rớt xuống. Ba chít chít một tiếng. Rơi tại bánh mì phía trên. Bộ Phương tiện tay ném đi. Vỏ trứng chính là rơi ở một bên. Cái nồi nắm đem bánh mì trứng linh thú phi tốc đánh tan. Thông qua ảnh chiếu trận pháp thấy cảnh này tất cả mọi người là ngây ra như phỗng. Tùy tiện như vậy à? Bộ lão bản sợ là bành trướng đi. Làm đồ ăn tùy tiện như vậy. Thêm trứng lời nói. Người tốt xấu đánh cái trứng à? Như thế tùy ý quấy trứng dịch thật tốt à? Cảm giác không thấy nghiêm túc thái độ. Đem trứng đánh tan về sau. Một cỗ trứng hương chính là xông vào mũi. Hỗn hợp thượng linh mạch mùi thơm. Thế mà đặc biệt chọc người. Bộ Phương nắm lấy cái nồi. Tại này mang ngưu trên thịt vẩy một cái. Khối kia mang ngưu thịt nhất thời phóng lên tận trời. Trên không trung xoay tròn. Chuyển động mấy cái vòng mấy lúc sau. Lạch cạch một tiếng. Rơi tại trên miếng sắt. Trên đó nhan sắc cũng là phát sinh biến hóa. Trở nên càng ngày càng sâu. Mùi thịt khuếch tán. Quanh quẩn vô cùng. Buông xuống nồi muỗng. Bộ Phương tâm thần nhất động. Nhất thời trong tay xuất hiện một đống lớn bình bình lọ lọ. Đem một cái bình bình lọ lọ quăng lên. Tay tại trên đó đập động. Từ đó có từng điểm bột phấn phiêu tán mà ra. Quanh quẩn không ngừng. Đây đều là Bộ Phương chuẩn bị hương liệu. Tại thời khắc này tăng thêm đi ra. Vị đạo cực hạn thơm nức. Cái này một khối bánh phẳng phất đạt được thăng hoa giống như. Kẹp kẹp lên mang nghiêu thịt. Đem để vào bánh trong. Mà dạng này, còn xa xa không có kết thúc. Tại mang ngưu trên thịt, Bộ Phương thì là lấy ra một loại xanh tươi ướt át tiên lá rau. Trên phiến lá còn dính nhuộm chưa từng nhỏ xuống giọt nước. Đem tiên đồ ăn cũng bày ở trên đó. Dựng vào mang ngưu thịt. Về sau múc một muỗng Bộ Phương trong đêm đặc chế salad tương bôi ở trên đó. Sau cùng đem bánh hai đầu gắp lên. Ngô, quên hỏi, phải thêm cay à? Bộ Phương động tác trì trệ, nhìn chiến tướng liếc một chút, hỏi, bưng lấy ảnh chiếu trận pháp chiến tướng đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm. Rau xà lách, loạn đả trứng, tùy ý xoa nước tương. Bộ lão bản, người xác định cái đồ chơi này thật có thể ăn. Thế nhưng là chiến tướng không hỏi đi ra, cả lăm một hồi về sau, nói, thêm a. Bộ Phương gật gật đầu, về sau đem bánh lại phân mở. Cắn nửa muỗng ớt chỉ thiên đổ vào trong đó. Lau đều về sau. Gắp lên. Một cái từ hệ thống chỗ ấy đổi lấy mà đến thủ chảo bánh cái túi nắm lên. Kẹp kẹp lấy thủ chảo bánh chính là để vào trong đó. Nóng hôi hổi thủ chảo bánh liền là như thế này hoàn thành. Nồng đậm mùi thơm chọc người vô cùng. Khuếch tán ra đến. Thuần hậu đến vô pháp tiêu tán. Thế nhưng là. Chiến tướng tiếp nhận bánh. Lại là rung động nơm nớp. Giờ phút này hắn, trong lòng chỉ có một nỗi nghi hoặc. Cái này bánh, thật có thể ăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.